Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thế nào cứu nàng? Mạnh quay sang, Diệp Phi Trần mới phát hiện, Tử Tang Lăng trên mặt vậy mà bịt kín một tầng bụi bại sắc. Ngay cả nguyên bản hồng nhuận sắc môi đều trở nên tái nhợt như tờ giấy. Thân mình nhẹ nhàng run run, coi như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Bị thương nặng như vậy, vừa mới vì sao không nói. Diệp Phi Trần mày gắt gao nhíu lên, nhìn liếc mắt một cái quanh thân phụ cận màu đỏ sợi tơ. Tâm niệm vừa động, liền tế ra 108 mai trận bài. Này hay là hắn từ lần trước tấn chức cao cấp pháp trận sư sao? Lại một lần nữa khống chế cao cấp phòng ngự pháp trận. Trận bài xảo diệu né tránh màu đỏ sợi tơ. Ở không gian bên trong kết xuất một cái độc lập không gian. Ở không gian xuất hiện đồng thời, chung quanh màu đỏ sợi tơ liền xuất hiện nói vặn vẹo. Coi như bị khéo kính bài xích ở tại bên ngoài, Diệp Phi Trần chậm rãi di động, từng bước một rốt cục đến Tử Tang Lăng bên người. Chung quanh màu đỏ sợi tơ ở hắn sau khi rời khỏi, lại khôi phục thành nguyên bản thẳng tắp. Ở độc lập không gian đem bản thân bao lại nháy mắt. Tử Tang Lăng rốt cục lại cũng vô pháp kiên trì. Trước mặt bỗng tối sầm ngã gục liền. Tiểu Lăng Nhi, Diệp Phi Trần tiếp được Tử Tang Lăng. Phát hiện thân thể của nàng thượng tràn ngập một tầng đồi bại khí. Cùng toàn bộ chung, nhũ, thạch động thông thường. Nhưng Tử Tang Lăng ta tựa vào bản thân trên vai. Diệp Phi Trần bàn tay dán tại của nàng hậu tâm thượng. Linh khí theo bàn tay hướng về Tử Tang Lăng trong kinh mạch truyền. Nhưng mà, Diệp Phi Trần kinh ngạc phát hiện, rõ ràng ở bản thân trong cơ thể là tinh thuần linh khí. Truyền vào thân thể của nàng chung sau, liền biến thành đồi bại hơi thở, thật giống như thân thể của nàng là một cái chuyển hóa máy móc. Vô luận cái gì vậy đi vào, xuất ra đều là đồi bại khí. Lúc này, Tử Tang Lăng sắc mặt đã bụi bại không thành bộ dáng. Cho dù bởi vì lúc trước hóa nhàn nhạt trang, đều hoàn toàn không thể che khuất nàng phá nát sắc mặt. Nàng tuy rằng thân mang hỉ y, nhưng là hiện thời thoạt nhìn, màu đỏ cùng phát bụi sắc mặt hình thành tiên minh đối lập. Có loại nồng đậm vi cùng cả mani Diệp Phi Trần lúc này triệt để hoàng thân. Hắn đến cùng ứng nên như thế nào cứu nàng? Tâm niệm đảo qua. Đem bản thân không gian giới chỉ bên trong đan dược đều tảo toàn bộ. Rốt cục tìm được một hoàn hồn đan, nghe nói là có thể tỉnh lại nhân thần thức, chính là luyện dược đại sư kiệt tác, quy Tử Tang Lăng ăn vào hoàn hồn đan. Diệp Phi Trần khẩn trương xem sắc mặt nàng biến hóa, thật lâu sau, của nàng lông mi run rẩy, rốt cục mở mắt, Tiểu Lăng Nhi, người cảm thấy thế nào? Diệp Phi Trần vẻ mặt vui vẻ nói. Nhưng mà, Tử Tang Lăng không có tiêu cự ánh mắt chính là hơi hơi dừng ở trên mặt của hắn. Chợt, lại nhắm hai mắt lại, mà lúc này, sắc mặt của nàng lại càng thêm bụi đánh bại. Hắn ứng nên làm như thế nào? Đáy lòng chính một mảnh khủng hoảng trong lúc đó. Đột nhiên, yên tĩnh thạch động chung xuất hiện một đạo không linh tiếng nhạc. Tiếng nhạc cực kỳ tuyệt đẹp, như vậy êm tai nói tới, mỗi một cái nhịp trống. Đều coi như khấu đấm nhân tiếng lòng, tại đây bừng tỉnh trên 9 tầng trời giai điệu bên trong. Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy một bộ cuốn tranh từ từ triển khai. Cuốn tranh bên trong minh nguyệt dưới, có một đạo băng màu lam thanh ảnh, đang ở nhẹ nhàng múa lên, của nàng mặc phát theo gió mà động, kỹ thuật nhảy tao nhã cao quý, theo của nàng vũ bước, một đóa đóa băng liên ở của nàng dưới chân nở rộ. Hoa mai doanh thất thấm vào ruột gan, thải âm nhạc tiết tấu, nàng ở băng thượng xoay tròn phi vũ, dễ dàng liền bắt được hắn sở hữu tầm mắt, ở trong thế giới của hắn, liền chỉ có như vậy một người, nhất giơ tay nhất nhấc chân, tác động hắn sở hữu suy nghĩ, tiếng nhạc dần dần trở nên thấp uyển, toàn bộ trong thế giới phiêu khởi phiến phiến băng tuyết, nàng đạp lên phong tuyết, dần dần theo trong thế giới của hắn biến mất. Là tốt rồi giống như theo trong lòng bóc ra huyết nhục. Đến từng trận độ đau, hắn vươn tay, lại như trước vô pháp ngăn cản dần dần biến mất bóng người. Cuối cùng, phong tuyết thổi quét toàn bộ thế giới, mà kia âm nhạc tiếng động, cũng dần dần ngừng lại. Chính tâm đau đến khó có thể danh trạng, thạch động bên trong lại vang lên bảy đạo vang linh. Tiếp theo, mỗi một căn cột đá thượng đều bắt đầu lã chã nhỏ xuống giọt nước mưa. Giọt nước mưa dừng ở suối nước bên trong, lại hình thành một đạo độc đáo âm nhạc. Giật mình hoàn hồn, Diệp Phi Trần kinh ngạc ngẩng đầu. Nơi này căn bản không có bất luận kẻ nào tấu nhạc. Vừa rồi kia đạo tiếng nhạc lại là từ chỗ nào vọng lại đâu? Mà lúc này, theo giọt nước mưa không ngừng rơi xuống, toàn bộ thạch động coi như đều ở đồng thời minh vang này nói động lòng người tiên nhạc. Nếu không phải này nồng đậm đồi bại hơi thở, chỉ sợ đều sẽ cho rằng là cái gì tiên gia dùng tiên cầm ở tấu vang chương nhạc. Mà ngay tại tiên nhạc tấu minh bên trong, bãi đá thượng nữ tử sinh cơ đột nhiên bắt đầu chậm rãi hồi phục. Tiếp theo, chỉ nghe đến thanh thiền tiếng hít thở vang lên, nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiểu Lăng Nhi, Diệp Phi Trần đem Tử Tang Lăng ôm lúc thức dậy, bãi đá thượng nữ tử vừa vặn quay đầu đến, đó là thế nào nhất đạo ánh mắt, chỉ cảm thấy người này mâu sắc cực kỳ bình thản, giống như nhìn đến Diệp Phi Trần hai người, giống như nhìn đến không khí thông thường. Diệp Phi Trần nhìn trên người nàng màu xanh lân giáp, phát hiện trên người nàng đồi bại khí đã lui tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vì thế mở miệng nói, xin hỏi, ta bằng hữu bị này đó sợi tơ hồng hoa thương, nên thế nào cứu nàng? Người bằng hữu là thần tộc, nữ tử xem ra đã thật lâu không nói gì, thanh âm mang theo một tia ảm khâm ân. Diệp Phi Trần gật gật đầu. Trách không được ta có thể tỉnh lại, nữ tử lạnh lùng thốt. Ta cứu không được nàng, nàng thần tộc sinh cơ đã dùng để tấu vang này thần chi chương nhạc. Nàng đã không cứu thần tộc sinh cơ. Diệp Phi Trần đáy lòng trầm xuống, vừa mới kia thủ chương nhạc, là dùng của nàng sinh mệnh tấu vang. Nữ tử gật đầu, dùng của nàng sinh mệnh vì linh, cơ thể của ta vì cầm mân y. Nói xong, nữ tử suy sụp cười. Đột nhiên xuyên thấu qua Diệp Phi Trần nhìn phương xa, ngươi thành công, ha ha, ngươi rốt cục thì thành công. Có ý tứ gì, của nàng sinh mệnh vì linh, cho nên vừa rồi chương nhạc tấu vang sau, của nàng sinh mệnh sẽ gặp bị tế dâng ra đến. Đều do hắn đáng chết hảo tâm, cho nên mới hội mang theo linh khí bị khóa nàng đi đến như vậy địa phương. Xem nàng một chút tức giận đều không có, vô cùng hối hận gian. Đáy lòng một mảnh hoang vắng, có lẽ, còn có một đường sinh cơ, nữ tử nhìn Diệp Phi Trần ánh mắt nói. Kia đó là dùng một người khác sinh cơ, đổi lấy của nàng sinh cơ, bất quá nàng chính là thần tộc, cho nên, thành công hy vọng cũng không lớn, dùng một người khác sinh cơ. Diệp Phi Trần thật sâu nhìn liếc mắt một cái trong ngực Tử Tang Lăng. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu nói. Là ta mang nàng đến nơi này mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cho nên dùng của ta đến đổi đi. Người nói với ta làm như thế nào? Nữ tử nhẹ nhàng cười. Mâu trung đều là hiểu rõ sắc. Cần là vì trách nhiệm nguyên nhân sao? Vừa rồi thần chi chương nhạc tấu vang thời điểm. Người xem đến là cái gì hình ảnh? Đó là nàng băng thượng vũ động dáng người. Ở cái thế giới kia bên trong. Chỉ khiêu cho hắn một người. Diệp Phi Trần mâu sắc đổi đổi, cuối cùng hết thảy cảm xúc quy về bình tĩnh, dù sao ta cũng sống không được bao lâu, này mua bán thật có lời, ngươi chỉ cần nói với ta làm như thế nào là tốt rồi. Ngoặc kép, hết chương.